Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2462. Đệ 2462 chương đi thực hiện hứa hẹn. Một tháng sau Ngô Thanh Thiền cũng ở Tông Môn khai một lần về dược tề phương diện nói sẽ. Theo sau hai người liền tạm thời rời đi Quy Nguyên Tông. Trực tiếp đi trước Huyền U Cốc. Ngô Thanh Thiền đã đối Ngô Trường Phong đưa tin, nàng muốn đi Huyền U Cốc thực hiện đã từng hứa hẹn. Vì tóc bạc quá thượng lão tổ đuổi độc, Ngô Trường Phong thu được Ngô Thanh Thiền đưa tin sau kích động không thôi. Chuẩn bị tự mình tới cửa vì này thủ quan, bởi vậy ước định ở Huyền U Cốc ngoại gặp mặt, Ngô Trường Phong lần này ai cũng chưa mang, chỉ là một người tiến đến, Ngô Thanh Thiền hai người đến lúc đó. Ngô Trường Phong đã tới rồi. Ba người hàn huyên một phen. Ngô Trường Phong mang theo hai người dùng đặc thù lệnh bài tiến vào Huyền U Cốc. Thẳng tới tóc bạc lão tổ nhà ở. Tóc bạc thiếu niên đang ở đùa nghịch bói toán dùng tam cái tiền đồng. Ngẩng đầu nhìn ba người cười nói. Các ngươi tới. Hắn ngữ khí thực bình tĩnh. Trong mắt như cụ chứa đầy tang thương cùng cơ trí. Hiển nhiên phía trước cũng đã thông qua bói toán thuật tính đến ba người sẽ tới cửa. Lão gia hỏa lại tuổi trẻ. Ngô Trường Phong đi qua đi ngồi xuống. Tóc bạc thiếu niên đạm cười nói. Lại tuổi trẻ cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lại tuổi trẻ đại biểu cho hắn độc tố tiếp tục. Khoách duyên, thọ nguyên tiếp tục giảm bớt. Tuổi trẻ không có gì chuyện tốt. Bất quá chúng ta lần này tới cửa đối với ngươi chính là một chuyện tốt, Ngô Trường Phong mỉm cười. Nói, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lúc này cũng đối tóc bạc thiếu niên tiếp đón. Gặp qua tiền bối, hai vị tiểu hữu biệt lai vô dạng, ngồi, tóc bạc thiếu niên cầm ấm trà lên vì hai người từng người đổ một ly trà. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ngồi xuống, nâng chung trà lên lẳng lặng uống trà. Trước làm hai vị trưởng bối ôn chuyện, Ngô Trường Phong cùng tóc bạc thiếu niên nói hội thoại, liền nói, lão gia hòa, nhà ta Thiền Thiền lần này là tới vì ngươi giải độc, tóc bạc thiếu niên cũng không kinh ngạc. Từ quẻ tượng thượng phán đoán ra mấy người muốn tới bái phòng. Hắn liền đoán được Ngô Thanh Thiền khả năng phải vì chính mình giải độc. Phiền toái Ngô tiểu hữu, tiền bối khách khí. Đây là lúc trước chúng ta ước định tốt, Ngô Thanh Thiền cười nói. Thỉnh tiền bối vươn tay, ta tưởng giúp ngài đem một phen mạch, tóc bạc thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Đem tay trái duỗi đến Ngô Thanh Thiền phía trước, hảo, Ngô Thanh Thiền dùng tay đáp ở tóc bạc thiếu niên trên cổ tay xem xét. Có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối trong cơ thể quang minh cùng hắc ám độc tố khống chế được thực hảo. Lẫn nhau chi gian hình thành thực hoàn mỹ bát quái chi thế. Thọ nguyên lại sau này đầy, đây cũng là tiểu hữu đã từng cung cấp bí pháp hữu dụng. Nếu không ta sợ là đã sớm đã biến thành một đống bạch cốt, tóc bạc lão giả nói chính là lời nói. Thật, nếu là những năm gần đây vô dụng Ngô Thanh Thiền thái cực phương pháp tới khống chế trong cơ thể. Hai loại độc tố. Hắn căn bản là chờ không được Ngô Thanh Thiền từ thâm nguyên địa ngục trở về liền khả năng qua đời. Đây cũng là tiền bối lĩnh ngộ năng lực rất cao. Thái cực phương pháp tiền bối vận dụng thực hảo, Ngô Thanh Thiền một bên nói chuyện một bên đem đã. Ngo ngoe dục dịch mộc hệ dị có thể rót vào tóc bạc thiếu niên trong cơ thể. Lần này mộc hệ dị có thể không giống như là lần trước như vậy tràn ngập kiêng kỵ. Tóc bạc thiếu niên trong cơ thể độc tố ngược lại thành một loại như là chí mạng dụ hoặc. Tiểu hữu thiên phú tiềm lực mới thật sự cao. Lúc này mới nhiều ít năm ngươi trong cơ thể đặc thù lực lượng lại tinh thuần rất nhiều, tóc bạc. Thiếu niên cảm giác tới rồi chui vào trong cơ thể đặc thù lực lượng. Cảm thán một câu, như là Ngô Thanh Thiền như vậy thiên phú tiềm lực cùng ngộ tính. Hắn ở trẻ tuổi trung cơ bản khó lại tìm ra một cái tới. Đương nhiên, Phong Thần là ngoại trừ. Hai người một bên tùy ý nói chuyện phiếm nói chuyện. Ngô Thanh Thiền mộc hệ dị có thể cũng không ngừng ở tóc bạc thiếu niên trong cơ thể du tàu. Cũng như là quả cầu tuyết đem dẫn phát thiếu niên trong cơ thể hắc bạch độc tố ngưng tụ thành một. Cái gạo kê viên, cũng càng lăn càng lớn. Hết chương.